Chương 351, thân phận phỏng đoán canh 1. Lời tuy như vậy, Trương Lương đối với Lý Tư tại sao phải mang mình tới đây bên trong đến, vẫn là có mấy phần lên án. Có. Ý bất quá lúc này Trương Lương có thể nói là nghệ cao nhân gan lớn, hắn biết lúc này Lý Tư còn không có lập tức động thủ tâm tư, cho nên hắn ăn cơm này đồ ăn thời điểm cũng là yên tâm thoải mái. Ăn cơm xong đồ ăn, Trương Lương chuẩn bị đi ra ngoài một chút, hắn phát hiện cái này thị vệ bên cạnh hiển nhiên cũng không để ý tới chính mình, xem ra là chiếm được mệnh lệnh. Cứ như vậy, Trương Lương can đảm lập tức lớn lên, hắn tự nhiên không phải là cái gì cản dở hàng người, thế nhưng có thể mượn cơ hội này dò hỏi một cái này địa phương hư thực cũng là tốt. Tùy tiện đi mấy bước, Trương Lương trước mắt rộng mở trong sáng, nơi đây tựa hồ là một chỗ nhỏ hoa viên, chỉ là, để Trương Lương có chút buồn bực là, phương diện này lại có một cái nữ tử chính khi theo ý tiêu sái di chuyển. Mà càng làm cho Trương Lương cảm giác được buồn bực là, cô gái kia hắn cư nhiên nhận thức, đúng là hắn lần đầu tiên tới Lý Tư trong phủ biết điện hạ phù tô bất quá ở biết Tần Thủy Hoàng cũng có khả năng ở nơi này trong phủ sau đó. Trương Lương đối với cái này điện hạ phù tô thân phận không khỏi thêm mấy phần hoài nghi, nhìn cái kia mặc huyền hắc phục sức điện hạ, Trương Lương tâm trung nhẫn không được nhổ nước bọt. Chính là che giấu tung tích liền không thể ẩn nút triệt để điểm ấy ư, một cái đôi mắt sáng răng trắng tinh nữ tử, lại có thể ở phủ thừa tướng trong hoa viên tùy ý đi lại, thân phận này rõ ràng không bình thường. Còn như huyền hắc, Trương Lương ngược lại là biết, Tần Quốc lúc đó cử quốc trên dưới tôn trọng đúng là hắc sắc, Tần Quốc hắc sắc quân đoàn, bọn họ tôn trọng hắc sắc, lấy hắc y lìa hắc giáp, vì đại tần đánh hạ tốt Hà Sơn. Đứng xa xa nhìn cô gái kia, Trương Lương không biết thế nào. Chợt nhớ tới chính mình phía trước ở manh nương trong hệ thống lấy được dò xét công năng, phía trước cảm thấy chức năng này có chút gân gà, lúc này ngược lại là phái bên trên công dụng. Thầm nghĩ lấy dò xét, Trương Lương lập tức chứng kiến cô gái kia trên đầu cho thấy một loạt chữ nhỏ, nhìn Trương Lương xui xẻo nhưng, cư nhiên toàn bộ đều là dấu chấm hỏi. Từ tính danh đến thân phận, cư nhiên không có một có thể dò xét ra đến, điều này làm cho Trương Lương trong lòng có chút bồn chồn. Cũng không biết cô gái này là phương nào thần thánh. Bất quá Trương Lương đều đã đi tới nơi đây, lại quay đầu trở về không khỏi có vẻ quá tận lực, cộng thêm không biết thế nào, xa xa nữ tử cư nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, dường như đã nhận ra lúc trước hắn dò xét hành vi. Trương Lương rất nhanh lắc đầu, cái này nhất định là mình lầm, làm sao có thể có người nhận thấy được đây. Nếu đối phương đều đã phát hiện chính mình, như vậy Trương Lương lại chuyển thân muốn chạy trốn, cũng không thiết thực hơi có chút. Hắn thẳng thắn tiến lên một bước, nhìn đối phương không người thi lễ một cái, gặp qua điện hạ. Lúc này mới ngẩng đầu quan sát một chút đối phương, xem tinh tường mặt của đối phương dung chi về sau, Trương Lương không khỏi sững sờ, vừa rồi cách khá xa cho nên không có bao nhiêu cảm xúc, lúc này cách rất gần, mới có buộc phát có thể cảm giác được đối phương cái loại này xinh đẹp trùng kích. Khác trước tạm không nói, chỉ là trước mặt cô gái này phần kia khí phách bén nhọn mùi vị. Liền không phải người bình thường có thể có được, mà người con gái trước mắt này, cũng là từ trong xương tản mắt ra. Thầm nghĩ lấy, Trương Lương rời ánh mắt, miễn cho làm cho đối phương cảm giác được không vui, thế nhưng trong lòng thì nhịn không được tán thán đối phương xinh đẹp, tuy là còn không biết thân phận của đối phương là hữu là địch, thế nhưng lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Chỉ là cô gái kia cũng nhìn thấy Trương Lương, nhưng không biết thế nào, xoay người rời đi, để Trương Lương một trận kinh ngạc. Thế nhưng Trương Lương do dự một chút, vẫn là không có đuổi theo, không nói khác, hắn mặc dù không biết nữ tử này là thân phận gì, thế nhưng hắn lúc này là ở Lý Tư phủ đệ. Hơn nữa cô gái trước mắt không biết thân phận, chính mình mạo muội đuổi theo không khỏi có vẻ mạo phạm. Tựa hồ là biết Trương Lương sẽ không đuổi tới, cô gái kia rời đi hoa viên sau đó, chậm rãi thả chậm cước bộ, rất xa quay đầu lại nhìn Trương Lương liếc mắt, lúc này mới rời đi. Để Trương Lương có vài phần kinh ngạc là đối phương cái kia tràn đầy quan sát một dạng ánh mắt, để hắn có một loại vô cùng nhìn quen mắt cảm giác, giống như là chính mình từng tại nơi nào thấy qua. Bất quá rất nhanh, Trương Lương đã đem chính mình phía trước ý tưởng bỏ đi, không nói mình tại sao có thể sẽ thấy qua nữ tử này, chỉ là nói quen thuộc, có thể là cô gái này khí chất thật sự là quá mức mắt lạnh, để cho người qua mắt không quên mà thôi. Thầm nghĩ lấy sự tình, Trương Lương rất nhanh thì quên mất cái này sự tình. Một gã thị nữ vội vã chạy tới, tìm được Trương Lương, nói Lý Tư đã tại bên trong phòng chờ hắn, Trương Lương liền đi theo thị nữ rời đi. Thế nhưng đối với cái này thân phận thần bí cao quý nữ tử, Trương Lương vẫn có vài phần điều tra tâm tư, trực giác nói cho hắn biết, người nữ nhân này ở Tần Quốc, nhất định có hết sức đặc thù địa vị. Chỉ là, Trương Lương khỏe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười, không biết nàng là phù tô đây, vẫn là vị kia Tần Vương đâu giả như là người trước, Trương Lương vẫn có thể tiếp thu, thế nhưng người sau, có khả năng là không phải quá mức mong manh một chút ở nhìn thấy Trương Lương sau đó. Lý Tư trên mặt không khỏi lộ ra vài phần xin lỗi nụ cười, xin lỗi, bởi vì có một cái sự tình muốn làm, khả năng không có cách nào khác cùng ngươi cùng nhau thưởng thức trà tán gẫu. Thấy thế, Trương Lương lập tức hiểu rõ ra, lập tức hành lễ, không có gì đáng ngại, đại nhân làm việc trước, ta trước rời đi. Được, lần sau có cơ hội chúng ta có thể trò chuyện nhiều một chút. Lý Tư cười híp mắt nói, thế nhưng nụ cười của hắn lại làm cho Trương Lương có vài phần không rõ cổ quái. Trở lại tiểu thánh hiền trang sau đó, Trương Lương bỏ rơi những cái này theo dõi cơ sở ngầm, cải trang cưới một con ngựa ra khỏi thành, thủ thành thị vệ không có làm nhiều hoài nghi, theo đuổi Trương Lương ra khỏi thành. Mãi cho đến ra khỏi thành sau đó, Trương Lương mới tin Mã Từ Cường, thật nhanh hướng Mặc ra cứ điểm bí mật đi. Chỉ bất quá, để Trương Lương lòng nghi ngờ chính là, tự xem đến cái kia thần bí nữ tử thời điểm, trong lòng luôn là có vài phần kỳ quái cảm giác quen thuộc. Chỉ là không biết là đến từ đâu. Trở lại Mặc ra cứ điểm, Tuyết Nữ cùng Cao Tiệm Ly vừa lúc đều ở đây, Trương Lương liền đem chính mình phía trước ở Lý Tư bên trong phủ tin tức nói một lần. Lúc nghe có một nhân vật thần bí thủ vệ quy cách bị Lý Tư cũng còn cao hơn bên trên một bậc sau đó, hai người biểu tình rõ ràng không dễ nhìn lắm, không có nghĩ tới là, ở Lý Tư bên trong phủ còn ẩn giấu như thế một vị nhân vật ở, thật sự là khiến người ta thán phục. Có nhiều như vậy thế lực đang dòm ngó giả dâu Hải Thành, cư nhiên cũng không có điều tra được tin tức này, có thể thấy được tin tức này bảo mật tính làm cỡ nào kín. Tuyết Nữ thanh lệ khuôn mặt bên trên xẹt qua một tia may mắn, lúc này đây giả như nói không phải ngươi vừa may đi tới cái kia trong vườn hoa, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới điểm này. Ừ, Trương Lương vì pho nở dê ngư a để hai nữ lo lắng, cho nên không nói thêm gì, chỉ là phụ họa gật đầu. Thế nhưng Trương Lương không nói ra nhất kiện sự tình, tại hắn ngay lúc đó trong cảm giác, ngược lại thì cảm thấy cái này sự tình không hề giống là một cái vừa khớp, phảng phất là cái kia thần bí điện hạ cố ý phải đứng ở nơi đó, để cho mình chứng kiến tựa như.